Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Chương 123, cái ôm này xem như là quà gặp mặt chính thức nhé. Nhìn dáng vẻ kiên định trước mắt của Mục Cảnh Thiên, Lăng Tiêu Vân đột nhiên cảm thấy bản thân nỗ lực cố gắng nhiều năm như vậy cũng uổng phí. Nhưng Lăng Tiêu Vân cũng vì quá yêu một người, những việc cô gây ra cũng chỉ vì sợ hãi có một ngày mất đi Mục Cảnh Thiên. Lăng Tiêu Vân đứng trước mặt hắn, nhìn dáng vẻ ung dung bình tĩnh trước mặt từng dáng vẻ cử chỉ cũng như giọng nói tất cả đều đang nói một sự thật với cô rằng. Lời cầu hôn vừa rồi của cô đã bị từ chối. Nhưng cho dù như vậy, cho dù trong lòng có bao nhiêu đau khổ cô vẫn kiên quyết yêu say đắm người đàn ông trước mặt này. Lăng Tiêu Vân gượng cười, gật đầu. Được, em sẽ đợi anh. Bất kể phải chờ bao lâu, em cũng sẽ đợi anh. Lăng Tiêu Vân nhìn thẳng vào Mục Cảnh Thiên nhấn mạnh từng chữ. Nghe câu nói này của Lăng Tiêu Vân, Mục Cảnh Thiên nghiêng đầu sang nhìn cô, sự nhường bước của cô, nụ cười miễn cưỡng cùng sự nhẫn nhịn trong mắt cô không hề khiến hắn cảm thấy đau lòng, ngược lại chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Lúc này Hạ Tử Hy vì đã xin nghỉ phép nên cô yên tâm ngủ đến hơn 9 giờ sáng. Sau khi thức dậy, tắm rửa sạch sẽ mới bắt đầu xuất phát ra ngoài, cô muốn đến khu trung tâm thương mại mua sắm chút đồ đạc sau đó sẽ đi đến Hạ gia. Khi vừa bước lên xe, Hạ Tử Dục lập tức gọi điện thoại đến. Tiểu Hy, em đến đâu rồi? Có cần anh đi đón em không? Hạ Tử Dục nói trong điện thoại. Việt Writer, không cần, em đang trên đường về nhà, khoảng 20 phút nữa sẽ đến nơi. Anh hai, anh chỉ cần ở nhà chờ em là được rồi. Hạ Tử Hy nói, vậy được, Hạ Tử Dục trả lời, sau đó, ngắt điện thoại, lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhìn dòng người nhàn tản dạo bước không khí nói cười vui vẻ, còn có một chiếc xe chạy vụt ngang. Lần đầu tiên cô không cần đi làm buổi sáng không nghĩ rằng chính là cảm giác thoải mái như thế này. Giây phút này, Mục Cảnh Thiên có lẽ cũng đã đến công ty rồi nhỉ. Nếu như anh ta phát hiện hôm nay cô không đi làm, có lẽ sẽ tức giận lắm đây. Không phải cô cố ý muốn trốn tránh anh ta, chỉ là để hai bên có thời gian. Bình tĩnh vài ngày, dù sao so với tình cảnh tối hôm qua cũng tốt hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Hạ Tử Hy hít sâu một hơi, cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh một chút. Chiếc xe từ từ lăn bánh, rất nhanh đã đến trước cổng Hạ gia. Hạ Tử Hy từ trên xe bước xuống, tay xách đồ đạc trực tiếp bước vào. Sau khi nhấn chuông cửa, lập tức có người bước đến mở cửa chào đón. Cô, tiểu thư, cô đã quay trở lại rồi sao? Lúc này người bước ra chính là dì Trương Bảo Mẫu, bà vô cùng hưng phấn reo lên. Dì Trương, Hạ Tử Hy ngọt ngào lên tiếng. Cháu rất nhớ dì, vừa nói, liền vươn tay ôm lấy dì Trương. Dì Trương mỉm cười, dù cho thân phận Hạ Tử Hy là thiên kim Hạ gia, nhưng chưa bao giờ giở thói canh kiệu của một đại tiểu thư, quan hệ của bọn họ từ trước đến nay đều rất tốt. Tiểu thư, cô rốt cuộc cũng đã quay trở về rồi. Dì Trương nói, ba mẹ cháu đâu, Hạ Tử Hy lên, tiếng, lúc này, Hứa Vi Nhân và Hạ Thiên nghe giọng nói của cô liền lập tức từ trong phòng bước ra ngoài. Con vẫn còn nhớ người mẹ này sao? Lúc này, Hứa Vi Nhân vừa bước đến huyền quan, trong giọng nói còn có vài phần của trách. Nhìn thấy Hứa Vi Nhân, Hạ Tử Hy mỉm cười bước đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ con làm sao không nhờ đến người chứ, con yêu mẹ nhất mà. Vừa dứt lời, Hạ Tử Hy đem đồ trong tay đưa cho dì Trương, sau đó bước lên trước nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Vi Nhân. Sau đó bước qua ôm lấy Hạ Thiên, ba con cũng rất nhớ ba đó. Nhớ ba sao, con đã trở về nước cũng không biết quay về nhà thăm gia đình. Hạ Thiên nói, người ta có lý do đặc biệt mà. Hạ Tử Hy mỉm cười nói, trong mắt hai người bọn họ cô vẫn chỉ như một đi con nít mà thôi. Lúc này, Hứa Vi Nhân nhìn túi đồ đạ trong tay dì Trương sau đó nhìn sang Hạ Tử Hy. Làm gì có chuyện con chi về thăm nhà còn mua đồ tặng cha N chứ? Với mẹ sao, bên trong toàn là những món mà ba mẹ và anh hai thích. Hạ Tử Hy nói, sau đó quay đầu lại nhìn dì Trương. Dì Trương, con cũng có mua một phần cho dì đấy. Cảm ơn tiểu thư, dì Trương lập tức mỉm cười nói. Hạ Tử Hy cũng cười. Hạ Tử Dục cũng nhanh chóng bước ra. Tiểu Hy, em đã trở về rồi. Khi vừa nhìn thấy Hạ Tử Hy, ánh mắt Hạ Tử Dục như đang tỏa sáng. Anh hai, chấm, Hạ Tử Hy cũng mỉm cười, sau đó bước lên ôm lấy hắn. Trở về là tốt rồi, Hạ Tử Dục nói, sau đó vỗ nhẹ lên sau lưng cô. Hạ Tử Hy cười nhẹ, cái ôm này xem như là quà gặp mặt chính thức nhé. Nhìn nụ cười dí dỏm của cô, Hạ Tử Dục bất giác bật cười theo. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé.